Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, La Ẩn đã ra tay trước. Chân nguyên toàn thân hắn ta dâng trào, lấy tay làm đao, một đao chém mạnh xuống. Nhát đao này chém ngang bầu trời, ánh sáng lạnh bộc phát, thoáng chốc xuất hiện khí thế chia đôi ngọn núi, cực kỳ đáng sợ. Khi sát chiêu được tung ra, uy áp trên người hắn ta cũng được ép tới huyền võ tầng thứ 10. Có thể thấy trình độ của đối phương trong trường đao này không hề thấp, nếu so với người cùng cảnh giới thì sợ rằng dưới một trường này là đã dễ dàng bị chém làm đôi. Người này có cách tấn công hoàn toàn khác, tu luyện trường đao tới cảnh giới cao thâm thế này, quả thực có chỗ hơn người. Tiếc là hắn ta lại gặp Lâm Nhất, trình độ cao thâm, trường pháp huyền diệu, vậy thì đã sao, tu vi cũng chỉ ở huyền võ tầng thứ 9 thôi. Hắn chỉ cần một quyền là có thể nghiền nát. Trong tiếng rồng gầm hổ thét, Lâm Nhất nhảy lên không trung, phong vân cùng lúc tịnh khởi. Người hắn ở trên không, 10 ngón tay chuyển động tạo thành ấn ký cổ xưa. Uy thế long hổ quẩn quanh người hắn, tựa như thực thể. Kim cương ấn, khi không trung sắp phải đón lấy trường đao của đối phương thì một ấn xuất hiện. Huỳnh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đao thế đáng sợ của đối phương lập tức bị dập tắt. Uy áp cưỡng ép lên đến huyền võ tầng thứ 10 cũng thoáng chốc về lại như cũ. Phụt, La Ẩn hộc máu, lập tức bị đẩy ra khỏi chiến đài. Lâm Nhất thắng, trọng tài ngẩn ra một lúc mới tuyên bố kết quả, không ngờ Lâm Nhất lại thắng La Ẩn một cách dễ dàng như vậy. Long hổ quyền, còn không cần đến kiếm sao, Lâm Nhất này đúng là ẩn mình kỹ thật, thắng dễ dàng quá. Những người theo dõi trận chiến trên quảng trường Long Môn thấy Lâm Nhất một quyền kết thúc trận chiến thì hơi thất vọng. Vòng đấu luân phiên, thế trận diễn ra khá căng thẳng, Lâm Nhất không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn lập tức phải đối mặt với đối thủ thứ 3, đối thủ không mấy nổi danh, cũng chỉ có tu vi huyền võ tầng thứ 9. Nếu là trước đây, Lâm Nhất đối phó với đối thủ huyền võ tầng thứ 9 sẽ thấy hơi khó nhằn. Ít nhất là không thể theo như ý muốn. Cách chương.